Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3339, đều không biết xấu hổ. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong mang theo kinh ngạc thanh âm tùy theo truyền đến. Các ngươi không chạy, là chuẩn bị chờ chết sao? Vừa nói, cái này mấy vạn hồn kiếm, đã giết tới đây, mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Đây không phải đùa giỡn. Đây là tới thật, thư cần ba người, biệt khuất cực kỳ, lập tức, nhấc chân chạy, bọn họ không muốn để cho bản thân cái này chật vật vô năng một mặt, để cho mình sư tôn nhìn, nhưng không có cách nào a. Không chạy, chờ chết sao, giờ phút này, còn sót lại cái kia hơn 20 vạn, nhị cấp, tam cấp tông môn tu giả, nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, cái này... Đối mặt ba vị thần tôn đỉnh phong cường giả, còn dám động thủ giết người. Tên này, quả thực quá hung tàn. Diệp Phong tiểu nhi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Thư Bất Hối gặp vậy, trừng mắt, hắn thân phận bực nào địa vị. Đừng nói ở chỗ này, dù cho đi nho thần các, những cái kia nho thần các tiểu gia hỏa, nguyên một đám cũng phải đối với mình cung cung kính kính. Không nghĩ tới. Cái này thần linh khu, không biết từ đâu đến nhô ra đứa nhà quê, dám như vậy cùng hắn ngôn ngữ. A, thư tiền bối, xem ra ngươi đối với ta ý kiến rất lớn a. Bất quá rất đáng tiếc, nơi này là thần hồn giới, hơn nữa, là thần linh khu a. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, 10 vạn hồn kiếm bên trong, nháy mắt lại có 2 vạn chuôi. Hướng về thư cần đánh tới. Lúc đầu, truy sát thư cần, chỉ có 1 vạn chuôi hồn kiếm. Hắn thiêu đốt hồn lực phía dưới, còn có thể đào thoát. Bây giờ, vậy mà lại tăng thêm 2 vạn. Trong lúc nhất thời, không ngừng có hồn kiếm xuyên thủng hắn thân thể. Trên người hắn không ngừng máu tươi bắn tung tóe. Trên thực tế, Cổ Phong vừa bắt đầu liền không có nghĩ trực tiếp giết ba vị này. Lợi ích không tới tối đại hóa, Cổ Phong làm sao sẽ buông tay? Những cái này đều là tốt thẻ đánh bạc a. Ngươi dám? Chấm ngoặc kép, thư Bất Hối biến sắc. A, xem ra thư tiền bối vẫn là rất không vui a. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, lại là 1 vạn hồn kiếm, hướng về thư cần đi. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thư cần bên này, trên người không ngừng bị đâm chảy máu lỗ thủng. Cả người hắn, đều nhanh hỏng mất, khàn giọng mở miệng, sư tôn, lão nhân ra ngài, đừng nói chuyện, không, đừng đến cứng rắn, đệ tử nguyên thần thật nhanh băng, chấm ngoặc kép, hừ, thư Bất Hối gặp vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, mặc dù, hôm nay, thư cần, Bích Thanh Nhã, cùng Thanh Trường Họa ba người, đến đây, đều không phải chân thân, mà là phân thân, nhưng... Bọn họ cũng không giống Cổ Phong, tu ra đạo giai ý cảnh, có thể cô đọng ý cảnh phân thân. Bọn họ muốn thi triển phân thân, đều là từ bản thân nguyên thần, cắt đứt ra ngoài một bộ phận. Nếu như, ba người cái này phân thân, ở đây bị chảm, bản thể tất nhiên nguyên thần trọng thương. Tu vi rơi xuống là nhất định, lại căn cơ sẽ còn bị hao tổn. Tương lai thành tựu tất nhiên có hạn, cái này giá quá lớn. Ta dựa vào, cái này Diệp Phong, cũng quá điên cuồng. Hắn, vậy mà uy hiếp Thiên Thư Sơn tông chủ. Hung tàn a, quá hung tàn. Ngoặc kép, giờ phút này, bởi vì hình chiếu hồn tinh ở toàn bộ Nam Thánh thần vực, đều có thể nhìn thấy bên trên bầu trời một màn. Lúc đầu mọi người cho rằng, ba đại tông tông chủ giáng lâm, Diệp Phong sẽ dọa đến vãi đái vãi cức. Nhưng bây giờ xem xét, không phải có chuyện như vậy a. Diệp Phong vẫn là trước sau như một hung tàn. Bên này, Thanh U Cực lập tức mở miệng cười. Diệp Phong a, người trẻ tuổi, có chút mâu thuẫn, có chút tranh đấu, là cực kỳ bình thường. Hôm nay sự tình, bất quá là các ngươi giữa những người tuổi trẻ một trận trò đùa thôi. Lão phu nhìn, liền dừng ở đây a. Ha ha, ba tông thánh tử thánh nữ tĩnh tâm thiết kế. Trăm vạn người vây giết ta, ngươi nói cho ta biết, đây là một trận trò đùa. Tiền bối, ta Ta xem là ngươi tại nói đùa ta à? Cổ Phong nhìn về phía Thanh U Cực, cười lạnh một câu, vừa nói, Cổ Phong vung tay lên. Trước đó, truy sát thư cần rất nhiều trong phi kiếm, trực tiếp gọi qua đến 3 vạn chuôi, cùng đi truy sát Bích Thanh Nhã. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lập tức, Bích Thanh Nhã trên người máu tươi bắn tung tóe, nàng chỉ cảm thấy, bản thân nguyên thần đều muốn bị xé rách. Lúc đầu, đã bị truy sát đã mấy ngày, giờ phút này nàng tinh thần thật mỏi mệt đến cực hạn, lại cũng không chịu nổi cái này đau đớn. Trong nháy mắt, nàng gào thét, sư tôn, lão nhân gia ngài nói chuyện trước đó qua não. Không, nói chuyện trước đó, ngài nhiều suy nghĩ một chút a. Ta nguyên thần thật nhanh băng, chấm ngoặc kép, bên này, Thanh U Cực trong nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, đều không biết nói gì. Mọi người vây xem, càng mộng, đây là tới mềm cũng không được, mạnh bạo cũng không được a. Cái này Diệp Phong, nhất định chính là cái ma đầu a. Giờ phút này, cái kia vẫn không có mở ra miệng Hoàng Yên, mỉm cười, Diệp Phong, ngươi một người tu hành, liền đạt thành tựu như thế. Nếu gia nhập tông môn, tương lai không thể tưởng tượng. Thế nào, hôm nay tất cả, đều không tính làm sao. Gia nhập ta Họa Linh Viện, trường họa có thể thoái vị, thánh tử vị trí, cho ngươi, làm sao? Nghe đến lời này, trong nháy mắt tất cả mọi người nổ. Cái gì, trực tiếp chọn làm thánh tử? Hoàng Yên, là Họa Linh Viện viện chủ. Lại nàng người này, nói chuyện cho tới bây giờ luôn luôn là nói là làm. Cái này, đem 3 đại tông bạo đánh cho một trận. Sau đó chẳng những không có lấy được trách phạt, còn làm ra cái thánh tử vị trí. Cái này Diệp Phong, là muốn nghịch thiên sao? Sư tôn, cái này không thể, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa lập tức cắn răng. Có ngươi nói chuyện phần sao? Lăn tránh qua một bên đi. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trong nháy mắt, 1 vạn hồn kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành 1 chuôi khổng lồ hồn kiếm. Cũng không giết Thanh Trường Họa, mà là thân kiếm kia vỗ. Trực tiếp, hung hăng đem Thanh Trường Họa đập vào bên trong lòng đất. Hoàng Yên cười nói, Diệp Phong, bản tôn lời ấy, là nghiêm túc, Trường Họa lúc đầu, tuổi tác cũng mau vượt qua 10 vạn tuổi. Lại ngươi tư chất thiên phú, tất cả mọi người để ở trong mắt. Cái này thánh tử vị trí, ngươi chỉ cần nguyện ý, chính là ngươi, Hoàng Viện Chủ, ngươi như thế hành vi, quá, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Thư Bất Hối lập tức tức giận mở miệng, nói thật, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đúng a, chết một chút người tính là gì, vị này chính là một cái hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt a, nếu như có thể kéo đến tông môn của mình, chỗ tốt kia không cách nào tưởng tượng. Bất quá, Thư Bất Hối vừa mới bị Diệp Phong hận, quan hệ đã vỡ tan. Hơn nữa Hoàng Yên như vậy thái độ, hắn biết mình không vui. Trong lòng không khỏi quái Hoàng Yên quá mức âm hiểm. Bên này, cái kia Thanh U Cực, lại là trực tiếp cười một tiếng. Diệp Phong, lão phu có thể một mực đối với ngươi không có gì địch ý. Họa Linh Viện có thể cho ngươi, lão phu cũng có thể cho ngươi. Đến ta Thần Bút Lâu a. Cái gì? Thần Bút Lâu, cũng phải cướp người, tất cả mọi người mộng, sau này tượng nổi danh, dứt khoát học Diệp Phong a, trực tiếp đánh tơi bời đối phương thánh tử, thể hiện ra viễn siêu đối phương thánh tử thiên phú. Như thế, người có thể đánh vô ích, còn có thể được như thế thân phận. Đây quả thực, là thần thao tác a. Bích Thanh Nhã nhìn thấy cảnh này, cơ hồ kêu rên, sư tôn, ngươi... chấm ngoặc kép, bành, nhưng mà, nàng mới vừa mở miệng, chính là bị cái kia hồn kiếm, trực tiếp đánh vào bên trong lòng đất. Bên này, nhìn Thanh U Cực đều không biết xấu hổ, Thư Bất Hối cắn răng một cái, quả thực là nặn ra vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười. Nhìn về phía Cổ Phong nói, Diệp tiểu hữu, không nói gạt ngươi, lão phu thê tử, cũng họ Diệp, không chừng. Chúng ta còn dính thân thích đây. Bàn về bối phận, bản tôn xem như gia gia ngươi. Gia gia sẽ không lừa ngươi. Cái kia Thần Bút Lâu cùng Họa Linh Viện có cái gì tốt? đến ta Thiên Thư Sơn a. Ngoặc kép, hết chương.